Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, người mới chung kết giả. Cường hãn linh hồn ngưng tụ thành biển thú, lại bị Nam Hồng Thiên Thần một quyền phá tan, tự có huyết mạch chi lực, có khả năng miễn dịch bộ phận hiệu quả, sức mạnh cực kỳ kinh người. Chỉ là như vậy đưa tới kết quả, chính là Nam Hồng Thiên Thần thất bại. Luận bàn tỉ thí là dùng linh hồn, mà không phải dùng quả đấm. Từ điểm đó có khả năng chứng minh Nam Hồng Thiên Thần thua. Hơn nữa còn là thua nhẹ nhõm như vậy. Lúc này hai chiêu phía dưới, hắn cũng đã triệt để thua. Người thua, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, thu hồi trong tay cổ cầm. Coi như chiêu thức tương đối lão, nhưng đối phó với cái này Nam Hồng Thiên Thần cũng đủ. Hừ. Nam Hồng Thiên Thần sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng sau khi xoay người liền tuyển chọn rời đi, dừng cũng không có dừng lưu, liền đi Cương Quyết Điện đi ra bên ngoài. Hắn đã không có mặt ở tại chỗ này, năng lực mình không được, nơi nào còn có thể nói nhiều cái gì. Vân Long sư đệ thật là bản lãnh, đây là ngươi đồ đạc. Chính Cương Thiên Thần đem hai khối tâm thần bài đưa qua cho Lâm Hiên. Lâm Hiên tiếp nhận cái này tâm thần bài. Cái này tâm thần bài dùng linh mộc điêu khắc mà thành. Bên trong ẩn chứa nhất đạo khó diễn tả được lực lượng. Cùng loại hộ phù cái này một loại đồ đạc. Thực tế ở trên đồng dạng có thể đủ để ngăn cản công kích. Chỉ yếu bả tâm thần bài cho bóp nát, là có thể phóng xuất ra thần tôn cấp đường linh hồn trùng kích. Bình thường không cần nói, là có thể dùng làm giao dịch tiền. Hơn nữa còn là tâm thần cung đặc biệt đồng tiền mạnh. Đương nhiên còn lại thần cung đồng dạng hội thu. Chỉ yếu bằng lòng bán đi. Dù sao chỉ muốn bắt được tâm thần bài, là có thể tới nơi này đổi lấy đồ đạc. Bọn họ là không cách nào đem đổi lấy, nhưng có thể để cho tâm thần cung đệ tử hỗ trợ đổi lấy. Cái này không có kém bậc, đây chính là tâm thần bài. Khoản giao dịch này rất tốt. Thật là há mồm chờ sung dụng. Lâm Hiên cười cười, đem cái này tâm thần bài cho thu. Hắn không có một khối diễn hóa tâm phù, là có thể cầm lại xem như kẻ buôn nước bọt tiền đặt cược. Vân Long sư đệ đã thắng một ván. Lần này theo chúng ta những sư huynh này luận bàn thoáng cái như thế nào? Chính Cương Thiên Thần xoa xoa bàn tay. Hắn đều muốn cùng Lâm Hiên thử một lần. Dù sao đây chính là diễn hóa tâm phù đây. Coi như là tâm thần bài. Đồng dạng là phi thường trị thể luận bàn. Theo ta luận bàn một tí không biết như thế nào. Lúc này sau Lôi Hoàng Thiên Thần đứng ra đến. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Hiên. Đồng tộc thất bại. Để cho hắn cảm thấy có vài phần khó chịu. Nghĩ chính diện cùng Lâm Hiên luận bàn thoáng cái. Trấn áp thoáng cái. Lôi Hoàng sư huynh. Cái này không phù hợp quy củ đi. Chắc là để cho ta tới trước a. Chính Cương Thiên Thần cười khổ không thôi. Lôi Hoàng Thiên Thần mạnh như vậy, nếu đem Lâm Hiên cho nghiền ép, đến lúc đó sao không dám tiếp tục cắt tha đi xuống. Chẳng phải là thua thiệt đại, hắn chính là đồng dạng nghị yếu diễn hóa tâm phù, như vậy mới có thể có càng lượng lớn cầm. Trùng kích thần tôn cảnh giới, vô luận là bất luận kẻ nào, trùng kích tầng cao hơn cảnh giới đều là cực kỳ nguy hiểm. Cảnh giới đạt đến, tối đa chính là hợp cách. Một khi phát sinh sai lầm nói, tạo thành liền là tử vong kết quả. Điểm ấy người nào cũng hội cẩn thận. Bao quát trước mắt cổ hành giả đám người, đều là cực kỳ cẩn thận. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lôi Hoàng Thiên Thần lạnh như băng liếc hắn một cái. Chính Cương Thiên Thần mã ở trên giơ tay lên đầu hàng. Được rồi, được rồi. Vậy hãy để cho Lôi Hoàng sư huynh tới trước đi. Chính là không biết Vân Long sư đệ có nguyện ý hay không. Hắn thật là sợ cái này Lôi Hoàng Thiên Thần, cho nên chỉ có thể trước đưa cái này cơ hội nhường cho Lôi Hoàng Thiên Thần thử một lần. Đều có thể, không sao cả. Lâm Hiên tùy ý cười, cảm giác đều không khác mấy hình dạng. Đến bao nhiêu liền ăn chắc bao nhiêu. Vân Long Thiên Thần, cái này Lôi Hoàng Thiên Thần rất cường, ở chỗ này tuyệt đối là xếp hạng thứ ba. Người thất bại, Phù Mộng Thiên Thần vội vàng truyền âm khuyên lớn, này bằng với dê vào miệng cọp, trực tiếp đi trong bẫy dập nhảy. Trước cái kia sáng tạo kỷ lục lai đặc tư, chính là bại bởi cái này Lôi Hoàng Thiên Thần. Lâm Hiên trình độ không thấp nàng rất rõ ràng, nhưng đối diện với mấy cái này lâu dài đãi tại Tâm Thần Cung đệ tử, chênh lệch vẫn là rất đại. Lâm Hiên mới vừa lúc đi vào, sáng tạo kỷ lục không giả, nhưng đối diện với mấy cái này thế hệ trước, vẫn là rất dễ dàng chịu thiệt. Phù Mộng Thiên Thần trong khoảng thời gian này, không chỉ bản thân chịu thiệt, còn chứng kiến không ít các sư huynh đối chiến, đều biết nói cơ bản ở trên thực lực. Trong đó Lôi Hoàng Thiên Thần rất mạnh, kết hợp hắn tự thân cổ hành giả huyết mạch chi lực, lực lượng kinh người, trước Lai Đặc Tư liền thua bởi hắn, thật là người mới chung kết giả. Lâm Hiên là bỉ Lai Đặc Tư cường ở trên một ít, nhưng người nào có thể bảo đảm, biện pháp tốt nhất chính là nhiều tu luyện một đoạn thời gian, hoàn toàn thích ứng lòng này thần cung sau khi, mới là tốt nhất luận bàn thời cơ. Lai Đặc Tư cũng thua bởi hắn, Lâm Hiên cũng là cười, có vài phần hứng thú nói, đã như vậy, vậy thì càng thêm vào luận bàn giá trị. Vân Long Thiên Thần, người Phù Mộng Thiên Thần trong lòng nôn nóng, nhưng Lâm Hiên đã cùng đi theo ở trên tỷ võ đài, không có nghe từ Phù Mộng Thiên Thần nói tuyển chọn cự tuyệt. Tỷ thí điểm tốt là cái gì? Lâm Hiên tuần hỏi. Một cái diễn hóa tâm phù, cộng thêm hai khối tâm thần bài. Ta bên này dùng 4 khối tâm thần bài đổi với ngươi. Lôi Hoàng Thiên Thần công phu sư tử ngoạm vậy, lập tức vừa muốn đem Lâm Hiên sở hữu gia sản cũng cho thắng được. Cái này tỷ thí thật sự là đủ tính toán, không thành vấn đề. Lâm Hiên một ngụm liền đáp ứng. Bên cạnh Chính Cương Thiên Thần ước ao nói, Lôi Hồng sư huynh lần này kiếm đại, không chỉ lại thể hai khối tâm thần bài, còn có thể nhiều thể diễn hóa tâm phù. Sarutobi Thiên Thần đồng dạng là gật đầu một cái nói, đây là kiếm, nhưng nói không chính xác cái này Vân Long sư đệ còn lại diễn hóa tâm phù. Đến lúc đó sau ngươi đang chọn khiêu chiến hắn đi, hai người bọn họ trực tiếp tự nhất định Lâm Hiên thua định. Lôi Hoàng Thiên Thần là không có phá kỷ lục, nhưng tương tự là đạt đến giai đoạn thứ 8 tầng thứ, vừa là thông qua giai đoạn thứ 7, tại giai đoạn thứ 8 chống đỡ một đoạn thời gian, mới sẽ bị thua. Mặc dù là không như Lâm Hiên, nhưng nhiều năm qua tu luyện, hậu thiên tu luyện mới là trọng điểm. Lai Đặc Tư cũng thua, chứng minh cái này Lôi Hoàng Thiên Thần cũng không yếu. Cái này tỏ rõ là muốn khi dễ Lâm Hiên. Người trước ra chiêu, Lôi Hoàng Thiên Thần tỏ ý hắn bắt đầu trước. Đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Lâm Hiên không có khách khí, mã ở trên lấy ra cổ cầm, nhắm ngay Lôi Hoàng Thiên Thần chính là mạnh bắn ra. Vù vù, một tiếng, cả đem cổ cầm cũng chấn động lên. Phía trên cầm huyền kém chút liền gầy mất. Vượt cường linh hồn trùng kích, mã ở trên hóa thành cự biển rộng thú nhào tới. Cùng trước như nhau, điên cuồng thôn phệ mà xuống. Lực lượng so với trước đối phó Nam Hồng Thiên Thần lực lượng, chỉ có hơn chứ không kém. Đồng dạng chiêu thức, không có ý nghĩa. Lôi Hoàng Thiên Thần ngón tay búng một cái, ngón tay mã ở trên bộc phát ra một tia chớp bổ đi ra. Bổ đi ra lôi điện hóa thành một chỉ cự đại lôi hổ. Đó cũng không phải bình thường công kích, mà là dùng tự thân linh hồn ngưng tụ mà thành lực lượng. Hung mãnh tầng thứ bỉ Lâm Hiên hải thú cũng yếu cường ở trên một đoạn. Giống, lôi hổ há mồm liền gặm đi lên. Hải thú đồng dạng là tăng trưởng miệng khổng lồ nhào tới. Chợt cái này lôi hổ thân ở trên lôi quang lóe lên, hưu thoáng cái, trực tiếp xuyên qua hải thú thân thể. Thình thịch một tiếng, cái này hải thú trực tiếp liền nổ banh, hóa thành một cổ phong đi bốn phía bay tới. Nhất chiêu chạm vào nhau, lộ rõ cao thấp. Chưa xong còn tiếp. Convert by King Killer. Hết chương.